Chương 500, Địa Cung. Không Hoa Tông áo bào đỏ, tại tràn đầy thế giới cắt vàng, phi thường chói sáng. Lư Duyệt trơ mắt nhìn, đám kia đi ngang qua tiểu đội xa xa nghiêng mắt nhìn đến lúc đó, đều tăng nhanh tốc độ, ngay cả một cái ánh mắt đồng tình đều không cho nàng. Dạng này nàng giật nhẹ khoe miệng, cũng tốt ma vượt tu sĩ, như thật đi ra cái tốt, nàng còn không biết đến cổ thành địa cung, có hay không biện pháp, lại theo kế hoạch, toàn bộ giết hắn nha. Hào muội muội, chúng ta mấy cái kiếm đều phi thường lợi hại, bảo vệ ngươi hài lòng, nhanh lên xuống đây đi. Phát hiện trước nhất nàng nam tu, một bên liếm lắp môi, một bên nâng cao chính mình chống lên tới sổ sách đồng hướng nàng trêu chọc, chỉ cần ngươi để các ca ca hài lòng, các huynh đệ kiềm chế một chút, cam đoan không thương tổn tính mệnh của ngươi. Lư Duyệt tay cầm tại trên chuôi kiếm, thế nhưng là ta nghĩ giết các ngươi làm sao bây giờ đâu, ha ha ha, cho thể diện mà không cần, ngươi biết kết cục là cái dạng gì sao? Cười to người, chỉ vào cồn cắt dưới, kia hai cố không nhúc nhích tử thi, ta đếm ba tiếng, thanh kiếm ném đi, trước mặt lời nói, các huynh đệ coi như không nghe thấy. Đốt kéo dài tiếng kiếm reo chưa rơi, nhanh chóng ra một chiều, một lần nữa ngồi trở lại trường thọ cong lên Lư Duyệt, xung quanh lại nổi lên chói mắt màu trắng vòng sáng, nó tỏa ra ánh nắng, tại này trong sa mạc, có vẻ vạn phần quỷ dị. Che lấy cổ bảy người, cười dâm trên mặt, đều có vặn vẹo, ánh mắt của bọn hắn chậm rãi phồng lên, căn bản không thể tin được. Hiền hách đi đầu nam tử muốn nói ra cái gì, mới há miệng ra, lực ở giữa vào không khí, đầu rốt cuộc ép không được dâng trào mà máu tươi, thi thể rơi xuống trên mặt đất, liên tục co rúm lúc, cái chân thứ ba sổ sách bồng chỗ, ngược lại cấp tốc nhảy lên mấy lần, màu đo pháp ý ỉa, rất nhanh liền ướt một mảng lớn. Có một cái, liền có hai cái ba cái Lư Duyệt mắt lạnh nhìn những thứ này, ngay cả nội ý ỉa đều không mặc người, ngã xuống đất lúc đủ loại trò hề. Ô ô trường thọ quay đầu, nháy trong mắt, nhìn nàng thu ở sau lưng lóe mù mắt người kiếm, phi thường nóng bỏng. Lư Duyệt ngơ ngác một chút về sau, có chút dở khóc dở cười, nàng xác định, nàng tại nhà nàng bảo bối trong mắt, thấy được sùng bái đồ ngô cờ, không ta, nó cũng chỉ bất quá là một kiện vật chết kiện, ngươi biết hay không? Ô ô trường thọ lần này tiếng kêu, mang theo qua loa ủng ục thanh âm, Lư Duyệt tức giận đến nghĩ đập nó béo lạc đà, lần này coi như xong, lần sau phải là lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Nàng đột nhiên dừng lại, lóe mù mắt kiếm là nàng đệ nhị đang điền bản mệnh pháp bảo, nàng đây là tại ăn chính mình pháp bảo giấm sao? Thật sự là làm bất quá ngươi, tranh thủ thời gian làm việc đi. Hở ơ mở hư cờ ở giữa, Lư Duyệt linh lực ngay cả hút, đem những này người chữ vật dụng cụ tất cả đều hút tới trên tay, thúc trường thọ nhanh lên đem người chôn, tốt rời này làm người buồn nôn địa phương. Trường thọ cũng không biết có phải thật vậy hay không, có thế nghe hiểu nàng, bốn vó tung bay liên tục khởi động ở giữa, chôn người động tác đã chín lại nhanh. Đợi đến nó trở lại đường cũ, thậm chí đá đá cồn cắt nào đó một khối, kéo theo tuột xuống số lớn cắt mịn, đem kia hai cái rơi trắng trợn nam nhân, cũng đều cho đắp lên thật tốt. Ô ô việc để hoạt động xong, hắn lần nữa quay đầu mặt hướng chủ nhân của mình, u Lư Duyệt giật giật khoe miệng, không muốn thừa nhận chính mình nghe hiểu nó, ngươi coi nơi này là đạo môn địa bàn, có gặp chuyện bất bình một tiếng giống người yên tâm đi, trước mặt kia đội người, ta dám cam đoan, hiện tại cũng chạy không dưới 80 dặm. Trường thọ nháy nháy ánh mắt, lần nữa thật sâu nhìn về phía nàng lóe mù mắt kiếm, ở trong đó mê say cùng tò mò, thực tế để Lư Duyệt có chút không kiềm được muốn cười. Thật thích muốn nhìn vậy được rồi, đợi buổi tối lúc không có người, chúng ta lặng lẽ xem. Ô ô trường thọ vui sướng kêu một tiếng, bốn vo bay bổng lên chạy. Lư Duyệt rốt cục không thể không thừa nhận, mị lực của nàng không bằng phi kiếm của mình. Họa phiến sư tôn cùng thượng quan tố nhìn thấy lóe mù mắt kiếm lúc, kia bộ dáng khiếp sợ, cùng giao thanh, thiết sĩ công, lê cảnh ba cái trùng hợp đến cùng một chỗ. Nàng nho nhỏ thở dài, quang chi vòng phá thuộc tính, bị bên người một đống người ghét bỏ, thậm chí ngay cả chính nàng, đều một lần phi thường muốn đánh bọn chúng. Nhưng là bây giờ lóe mù mắt kiếm, hình như trái lại, muốn thu lấy được một đống người thích. Nàng thanh kiếm một lần nữa phóng tới trước người, nhẹ nhàng theo vỏ kiếm bên trong rút ra một tia, tia sáng chói mắt kia, để nàng híp mắt đồng thời, không cầm được tuét ra miệng. Gia hỏa này tuy rằng không phải nàng tự tay luyện chế, lại là đại sư huynh dựa theo nàng ý tứ, một điểm chiết khấu QNZ không đánh luyện chế ra tới. Có lẽ khả năng nàng kỳ thật có luyện khí thiên phú. Hoặc là ngày nào, nghĩ tới cái sống yên ổn tháng ngày, có thể ổ cái kia nhỏ phường thị, bày cái bày, làm một cái nho nhỏ luyện khí sư. Trương Thọ, tương lai của ta, biết luyện chế ra rất nhiều pháp bảo lợi hại, cam đoan để ngươi nhìn hoa cả mắt. Nói lời này lúc, nàng hy vọng nhìn thấy Trường Thọ ngôi sao mắt. Đáng tiếc, gia hỏa này lỗ thai, là cái phi thường vật kỳ quái, nó hình như chỉ nghe nó cảm thấy hứng thú, hoặc là muốn nghe, đối chủ nhân cái gọi là cam đoan còn có khoe khoang, căn bản không một điểm đáp lại. Lư Duyệt khí tự, Trường Thọ, lời ta nói, ngươi nghe được không? Trường Thọ cũng không quay đầu lại, chạy vui sướng. Trường Thọ, ngươi không ngoan. Lư Duyệt úp sấp nó béo lạc đà bên trên, nhẹ nhàng dùng tay đem lóe mù mắt kiếm đẩy ra một chút xíu, đinh kia kéo dài tiếng kiếm reo, quả nhiên để nhà nàng bảo bối quay đầu. Nàng tại nó ướt sũng trong mắt, thấy được vô tận thích. A a, Trường Thọ, ta tức giận, ta thương tâm, ngươi thế mà cũng không nhìn ta. Ô ô, Trường Thọ cuối cùng đem ánh mắt bố thí cho mình bưng lấy tim chủ nhân, đáng tiếc người nào đó còn không có cao hứng trở lại, ngay tại trong ánh mắt của nó, nhìn thấy loại kia hình như nàng cố tình gây sự, nó nhìn một trận trò cười ý cười. A a, ngươi quả nhiên xấu đi, nói, học với ai ta bóp chết hắn. Ô ô, ta không có khả năng. Lư Duyệt nghĩ hướng nó trừng mắt, thế nhưng là nhịn không được, cười to lên, ha ha. Vốn gì ta hư hỏng như vậy sao trước mặt chủ nhân lại tại kia nổi điên tự luyến, Trường Thọ nhịn không được, liệt cái miệng về sau, vung ra bốn vó, chạy nhảy mọi loại có lực. Trên sa mạc bởi vì nó chạy quá nhanh, vung ra một chuỗi tiếng cười thanh thúy, thanh âm theo cái này cồn cát, truyền đến cái kia cồn cát, bị long gió lốc cuốn đến khắp nơi đều là. So với bên này sung sướng, đã đi vào chết sa mạc 10 ngày qua Đinh Kỳ Sơn, coi như tuyệt không vui vẻ. Hôm qua không cẩn thận, bị đại hoàng long gió lốc cuốn ra tốt một đoạn tử, chạy thoát về sau, hắn còn không có cao hứng trở lại, liền phát hiện, hắn khả năng lạc đường. Cổ thanh địa cung, ấn ly tới nói, là tại sa mạc phía tây phương hướng. Khoảng thời gian này, hướng bên này cầu cơ duyên người, nên có rất nhiều, hắn tại gặp được đại hoàng long gió lốc trước, QNZ nhìn thấy qua không ít người, nhưng là bây giờ hôm nay đuổi theo xuống núi mặt trời, hắn bao tố một ngày. Sững sờ một bóng người đều không gặp được. Chán ở dê lẽ lại, cái kia đại hoàng long gió lốc, đem hắn đưa đến địa cung phía tây sao Đinh Kỳ Sơn thở dài, cầm trong tay trừ cắt vẫn là cát, căn bản không càng nhiều tiêu chí cái gọi là đồ, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, thật không biết chính mình ở đâu. Đừng nhìn ta. Ma Linh cái bóng nhàn nhạt, cu nở dê nhăn nhăn lông mày, ma vực rất nhiều nơi, ta đều đi qua, chính là chưa từng tới chết sa mạc. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ không biết, Ma Linh quen thuộc người nào đó phẩm tính, không ga nhờ một điểm trách nhiệm mà nói, này chết sa mạc có rất nhiều cổ quái địa phương, năm đó liền nghe nói, có khi mặt trời phương hướng, không phải chúng ta nhìn thấy như thế. Không phải nhìn thấy như thế Đinh Kỳ Sơn ngó ngó liền muốn xuống núi mặt trời, phi thường muốn chửi má nó, quay lại ta mẹ nó còn không tin, không may quá một lần không được, còn có thể không may lần thứ hai. Ma Linh từ chối cho ý kiến, dù sao một điểm linh lực chưa ra bám vào phía sau lưng của hắn, tùy theo hắn lần nữa một đường hướng đông. Nguy nga như thành bình thường cự đại mà cung, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở cắt nguyên bên trên, có vẻ đặc biệt hùng vĩ. Lư Duyệt cưới Trường Thọ đến thời điểm, nơi này đã đồn trú rất nhiều người. Ma môn mỗi tông, còn có hung ác đám tán tu, khó được trong này tất cả đều thái thái bình bình, không có đánh nhau. QNZ không có chửi nhau. Nghĩ đến siêu hồn lúc được đến nghe nói, Lư Duyệt nhẹ nhàng hé miệng. Vị này dưới cơn nóng giận, đem vạn dặm mấy chục vạn dặm mặt đất, tất cả đều hóa các đại năng, rõ ràng cũng là hung nhân, làm sao lại có thế tại chết rồi, yêu thích lên hòa bình đây nàng thở dài một hơi, có thể là hung ma tâm lý, nàng không hiểu sao Lư Duyệt trong đám người, chậm rãi tìm kiếm Lê Cảnh, chờ cảm ứng được hắn QNZ nhìn đến ánh mắt lúc, nhếch nhếch miệng. Vốn dĩ nàng còn lo lắng, thu thập xong thượng tầng kết đan tu sĩ, lại chỉnh đốn xuống tầng nguyên anh tu sĩ, tự mình một người, lực có thua. Nhưng bây giờ bởi vì có hắn, ngược lại là cũng không tiếp tục lo lắng. Trong thị thân thiện phối tốt độc phấn, nàng đều phân không ít cho hắn. Ở kiếp trước thiên không chi thành phó thành chủ, đời này, tuy rằng vẫn chỉ là cái hộ pháp, có thế nghe Ngô Lộ Lộ nói, hắn trận thuật sở dĩ bị nàng đè ép, bất quá là bởi vì hắn đem phần lớn tinh lực cho kiếm, cho khôi lỗi. Lư Duyệt tin tưởng hắn bản sự. Nàng tựa ở ngoan ngoãn Trường Thọ trên thân, hơi híp mắt lại dưỡng thần. Này vị đạo hữu này, tổ đội như thế nào một cái cười mị mị, cảm giác phi thường ôn hòa hữu lễ thanh niên nam tử đứng ở trước mặt nàng, bảo vật tuy tốt, có thế một mình ngươi, chỉ sợ ở trong mắt người khác, cũng là bảo vật. Lư Duyệt mở mắt ra, hắn dò xét nàng ánh mắt, hình như vứt bỏ đầy thiện ý đạo hữu nói lời này, cùng ngươi trên mặt biểu lộ cũng không quá phù hợp. Úc nam tử hơi chậm lại, cô y đánh ra một cái thủy kính, coi thủy kính là thành nàng, lấy ngang nhau ngữ điệu, ngang nhau biểu lộ nói phía trước bắt chuyện lời nói. Này vị đạo hữu này, tổ đội như thế nào bảo vật tuy tốt, có thế một mình ngươi, chỉ sợ ở trong mắt người khác, cũng là bảo vật. Lư Duyệt khỏe miệng có quắp rút. Ha ha, quả nhiên nét mặt của ta cùng giọng nói chuyện không tới vị. Nghiên cứu tốt về sau, nam tử cười khẽ, ta nói ngươi là bảo vật thời điểm, ánh mắt hình như bất chấp chỉ là đi Lư Duyệt, lần này đi địa cung, ta lại nhiều diễn luyện vài lần, có lẽ liền có thể lừa gạt đến người. Lư Duyệt phiết quá mặt đi. Ngươi nói, ta ra địa cung về sau, đến đạo môn làm một vòng, chỉ bằng ta hình tượng này, lại bằng ta kết đan hậu kỳ muốn viên mãn tu vi, có thể hay không nhiều lừa gạt chút đạo môn nữ tu. Lư Duyệt có chút vặn lông mày, nàng cảm giác người chung quanh bởi vì cái này nam tử, đồng loạt hướng bên cạnh lui 20-30 bước. Đạo hữu là tán tu đi, nam tử QNZ không thèm để ý nàng có hay không đáp án, tập ngồi đến cách nàng xa 1 mét địa phương, thế nào, gia nhập ta trận doanh, địa cung đoạt được, ngươi 3, ta 7. Lư Duyệt nhìn về phía hắn. Ha ha, ngươi không nên hiểu lầm. Nam tử xác định nàng không biết hắn, cười đến phi thường vui vẻ, ý của ta là, ta nhặt bảo vật là ta, ngươi nhặt bảo vật, ngươi 3, ta 7. Lư Duyệt thở dài ra một hơi, ma môn hình như đem nhược nhục cường thực tự nhiên pháp tắc, đi đến các phương mỗi mặt, cho một lý do ha ha, tại hạ không hoa tông thôi thao. Thôi thao hướng nàng cười chắp tay, lý do này đủ sao đương nhiên, nếu như ngươi đem tất cả mọi thứ, tất cả đều cho ta, địa cung an toàn, ta cũng dốc hết sức gánh chịu. Lư Duyệt có chút buồn nôn. Làm sao bây giờ nàng rất muốn một cước đem người này mảnh vụn, có bao xa đá bao xa. Ha ha, ngươi còn chưa nghĩ ra sao. Thôi thao trên mặt nụ cười sán lạ, để một ít ngắm đến người, không lý do đánh cái run. Ngươi nói ngươi là không hoa tông thôi thao, ta liền muốn tin sao. Lư Duyệt không chính diện trả lời, theo ta được biết, không hoa tông đệ tử, đều là thân mang áo bào đỏ. Áo bào đỏ thôi thao trên mặt ý cười sâu sắc thêm, ta quyết ý đến đạo môn địa bàn, để những người kia tự động ôm ấp yêu thương. Ngươi nói, ta còn có thể áo bào đỏ sao. Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe. Ta hỏi vấn đề, ngươi vẫn chưa trả lời ta, bây giờ nghĩ xong sao. Này một hồi, ngựa khí của hắn ôn nhu được có thế tích thủy, nhất định phải nghĩ cho ký ức, bằng không, trên đời này là không thuốc hối hận. Lư Duyệt lông mày vặn mấy vặn, ta nghĩ tốt rồi, có bản lĩnh ngươi có đoạn, không bản sự ngươi bị ta đoạn. Ngươi đoạt thôi thao ngẩn ngơ, thành danh về sau, cũng không có mấy người dám ở trước mặt hắn, nói như thế, ha ha ha là ngươi trên ta sao. Nếu như thế, hoan nghênh đến đoạn. Lư Duyệt trợn mắt. Đừng tức giận, đừng tức giận, ha ha, xem ra đạo hữu cũng là loại kia mê độc cường đại người. Được rồi, ta sẽ để cho ngươi thấy ta cường đại, đến lúc đó ngươi hồng hoàn cần phải cam tâm tình nguyện cho ta. Phía sau thanh âm thấp không thể nghe thấy, có thế Lư Duyệt lại nghe được chân thực, song mi dựng lên ở giữa, lại nhìn hắn lúc, rốt cục nhịn không được, tiết ra chút sát ý ha ha, mỹ nhân giận dữ, hình như càng có ý tứ chút. Thôi thao càng cao hứng chút, chính ngươi linh căn, tự mình biết đi. Lư Duyệt hai mắt nháy mắt nheo lại, tận lực không để cho mình sắp khống chế không nổi sát ý, tất cả đều tiết ra đến, để hắn tỉnh táo. Ở tự 13 tuổi bái nhập Tiêu Giao môn, nàng liền bị các vị sư trưởng sủng ái, tuy rằng luôn luôn biết, thủy linh căn nữ tu, là trên đời này, nhất thuần dễ nhất bị thải bổ linh căn, lại bởi vì tự thân cường đại, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt nàng, nói lời như vậy. Nếu ngươi có thế toàn lực phối hợp cho ta, bằng ta tại không hoa tông địa vị, giúp ngươi kết anh, cũng là việc rất nhỏ. Thôi thao không hoa công pháp, đã đến nguyên anh vượt qua ải thời điểm, thải bổ những người khác, tác dụng đã sớm không lớn, nhu cầu cấp bách thủy linh căn nữ tu. Trong này chuyển 5 ngày, nguyên bản đều đã tuyệt vọng, nghĩ đến theo địa cung đi ra, liền hướng đạo môn một nhóm, tìm cơ duyên thời điểm, không nghĩ tới sẽ tại ngày cuối cùng, cảm ứng được thủy linh khí tức. Hơn nữa hắn hai mắt tình thâm chậm rãi mà nhìn xem Lư Duyệt, sâu cảm giác khả năng nhặt được bảo. Duyệt nữ vô số hắn, chỉ một chút, liền nhìn ra, nàng này hồng hoàn chưa phá, này với hắn xung quan, chính là bao lớn trợ lực. Các địa cung còn dài bao nhiêu thời gian mở ra. Lư Duyệt hỏi hắn lời này lúc, là quay đầu qua, nàng sợ nhìn lại hắn, sẽ nhịn không được, tại trước mặt mọi người hành hung giết người. Ân, đại khái còn có nửa canh giờ đi thôi, thao nhìn xem trời, hoàn toàn không thèm để ý nàng ghét bỏ. Kỳ thật ta nếu không nói là Không Hoa Tông người, ngươi cu nở dê sẽ không như thế mâu thuẫn đi lưu duyệt, nàng lại không muốn cùng hắn nói chuyện. Bản nhân 213 tuổi, tướng mạo tuấn mỹ phong độ nhẹ nhàng, Không Hoa Tông bên trong, không chỉ có hóa thần lão tổ, vẫn là Không Hoa trưởng tôn thân truyền đệ tử. Thôi thao hy vọng có thể thuyết phục nàng cam tâm tình nguyện, làm đạo lữ của ta, sẽ không bôi nhỏ ngươi. Lư Duyệt hé miệng, nàng thật hy vọng thời gian có thể trôi qua mau mau lại nhanh chút, đi vào địa cung chuyện thứ nhất, đem hắn làm thịt. Như được ngươi tương trợ, nào đó chắc chắn tại trong vòng 5 năm xung kích nguyên anh. Thôi thao không thèm để ý nàng làm lớn đầu ngộng, tiếp lấy làm chính hắn đầu to ngộng, chỉ cần nào đó tiến giai nguyên anh, tất nhiên giúp ngươi một tay. Đến lúc đó vợ chồng chúng ta hợp đức, như thiên địa môn hỏa phiến cùng huyền xương giống như, cùng một chỗ xông vào hóa thần cũng chưa biết chừng. Lư Duyệt tay, đã bóp tại kiếm đem lên. Phá cổ thành phá địa cung, không phải nói tại đạo môn bên kia, phàm là nhìn thấy nó người, đều có thể chuyển tống vào đi sao đã cho phần cơ duyên này, làm sao lại không thể hào phóng điểm, để nàng nói trước vào trong nàng chính đoán thầm thời điểm, chợt cảm thấy một cô hấp lực. Đại địa truyền đến một trận chấn động, thôi thao cũng không lo được lại nằm mơ, đem ánh mắt nhìn về phía địa cung chỗ cửa lớn. Nơi đó trước kia như hắc ngọc bình thường cửa chính, im ắng biến mất, đổi thành ngũ sắc linh quang, lấp lánh không dứt. Trường thọ đi vào đi, Lư Duyệt vội vàng đứng lên, dùng nạp thú túi, đem nó thu vào. Ai đạo hữu, ngươi vẫn chưa trả lời ta, chẳng lẽ, thật nghĩ rượu mời không uống, uống rượu phạt thôi thao tuy rằng cu nở dê nóng vội sớm một bước vào trong, sớm một bước nhặt bảo. Nhưng bây giờ với hắn tới nói, chân chính bảo vật thật là trước mặt cái này nữ tu. Mắt thấy nàng một tiếng không gặm muốn đi, bận bịu ngăn ở phía trước. Lan đi Lư Duyệt đưa tay liền quét, này một chút sức lực, thế nhưng là hạ lực lượng lớn nhất, đem hắn hướng bên cạnh quăng ra 7-8 mét. Thật can đảm, ta thôi thao nhận trên nữ nhân, còn không có ai dám bác, chỗ nào đi thôi thao đứng vững góp chân lúc, thấy được nàng cũng không quay đầu lại trong đám người chen nha chen, liền muốn cướp được phía trước đi. Chỗ nào còn có thể nhịn xuống, mang theo linh lực thanh âm, vội gọi đi ra. Bọn họ vừa chạy một đuổi, trong mắt người ngoài, tốc độ đều nhanh đến kinh người. Chỉ có chính Lư Duyệt biết, nàng đang cật lực dùng linh lực chống đỡ cổ thành địa cung hấp dẫn, nếu không, hưu một chút vào trong, chắc chắn bị người phát hiện không đúng. Chen cái gì chen có chu tờ nhãn lực lực sao một cái nguyên anh ma tu, hét lớn lên tiếng, kết đan, đều lùi cho ta sau. Ngay tại hướng phía trước trên người, có hơn phân nửa ngừng lại, nguyên anh tu sĩ từng cái ngạo nghệ tiến lên. Bành bành bành, Lư Duyệt hình như rốt cuộc khống chế không nổi kia phần lực hấp dẫn, dừng lại đám người, rất nhiều địa phương đều không may, nàng nghĩ không kinh động người vọt vào, căn bản không có khả năng. Một cái đụng một cái dưới, miễn cưỡng vì thôi thao xô ra một đầu sạch sẽ đại đạo. Ai, nói các ngươi đâu kia tông? Lui ra phía sau, lui ra phía sau, Cửu Minh Tông một cái nguyên anh tu sĩ đang muốn quát lui Lư Duyệt, lại phát hiện, nàng thế mà không để ý hắn nguyên anh chân nhân thân phận, cứ như vậy vọt tới hắn đằng trước đi thời điểm, tức giận đến râu tóc đều dựng, ngăn lại nàng. Đáng tiếc lúc này, ai sẽ nghe hắn lời nói a, nguyên anh tu sĩ cố lấy mặt mũi, càng bởi vì giới hạn tuổi tác, nhân số cu nở dê không kết đan tu sĩ nhiều như vậy, vì lẽ đó Lư Duyệt này một hồi lấy xung lực gỡ người ta lực. Theo khe hở bên trong xông vào, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Thôi thao, có bản lĩnh ngươi đến bắt ta nha, Ly Quang cửa chỉ có 20 mấy bước lúc, Lư Duyệt quay đầu hướng thôi thao thử nhẹ răng, che đậy thai mắt của nàng. Vương Sư Minh, ngăn lại nàng. Thôi thao giận dữ, cũng không để ý nơi này rất nhiều nguyên anh chân nhân, ỷ vào gia tộc lao tổ thế, còn có trưởng giáo thân truyền đệ tử thế, trực tiếp mệnh lệnh trong môn Sư Minh, giúp hắn ngăn người. An mặc đại hồng bào Vương Sư Huynh nhàn nhạt xem xét mắt sư đệ, tuy rằng bất mãn khẩu khí của hắn, nhưng vẫn là đưa tay ra. Đinh Lê cảnh kiếm, lấy cực nhanh tốc độ chém tới, kích hắn nhất định cứu thân eo. Lư Duyệt lóe lên xông vào địa cung thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lê Cảnh đánh ra một kiếm về sau, cu nở dê bằng nhanh nhất tốc độ, đoạt lấy ngăn tại trước mặt hắn 7-8 người, vọt vào. Bọn họ chênh lệch bất quá hai hơi, nhưng lại vô năng nhòm lên một chút. Đầu một choáng ở giữa, nàng liền đứng tại một đầu trên hành lang, hai bên vách tường mãi cho đến nóc nhà, hình như đều liền cùng một chỗ. Lư Duyệt leo mồ hôi trên đầu, may mắn thôi thao truy kích, giúp nàng lừa gạt được người khác, nếu không hung hăng thở dài ra liên quan đến trọc khí, biết phía sau sẽ có liên tục không ngừng tu sĩ đi vào, vội hướng về tiến lên. Địa cung chỗ sâu, hình như hoàng kim chế thành trong quan tài, chuyến ra thở dài một tiếng, từ bên trong ngồi dậy một cái đầu mang cao quan áo xanh tu sĩ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô tận cản trở, nhìn tới Lư Duyệt lập chỗ. Thế mà là cái nữ tu nhìn thấy người thời điểm, hắn hình như rất không hài lòng, còn phải đợi thêm sao đợi thêm câu nói này, tràn đầy do dự. Chết Sa Chi, biến thành ma vực, còn tại người ta địa vực chỗ sâu, qua nhiều năm như vậy, muốn vào một cái đạo môn tu sĩ, cũng không dễ dàng đâu. Hắn lần nữa thở dài một hơi, những tên khốn kiếp kia nhóm, hại hắn đã chờ nhiều năm như vậy. Khó được đụng phải một cái, có Chu Tờ thông minh, có thế tự mình nói trước một bước tới, không cho người ngoài phát hiện truyền tống đạo môn tu sĩ, cũng không dễ dàng nha. Thế nhưng là nữ tu hắn ngay tại trầm ngâm lúc, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đinh Vô Song kiếm khí, thẳng tắp hướng đệ nhị sông tới nam tử bộ tới. Lư Duyệt cùng Thôi Thao kỳ thật đều không nghĩ tới, bọn họ thế mà có duyên như vậy, ngẫu nhiên truyền tống, cũng có thể đụng phải một chỗ. Trước mắt hào quang quá mức chói mắt, Thôi Thao vừa ý thức được không đúng, thần thức toàn bộ tuôn ra lúc, trong thức hải, lại bị một mảnh trắng chìm ở đường kéo dài thanh âm, không chỉ chấn hắn, cu nở dê chấn Lư Duyệt. Thôi Thao trên thân phủ văn lấp lóe, thuẫn ảnh tự động trồi lên, hắn rất nhanh lắc đầu, hất ra kia một mảnh trắng, hừ cho thể diện mà không cần đúng không đã như vậy, vậy cũng đừng trách La Ho Tư dùng sức mạnh. Có vật bảo mệnh tại, hắn không lùi mà tiến tới, đại cầm nã thủ, thẳng tắp cầm hướng Lư Duyệt. Chỉ cần tới gần, liền có biện pháp, để nàng rốt cuộc vô lực động đậy. Đương đương đương Lư Duyệt xem xét cái kia đạo thuẫn ảnh, liền biết là hóa thần tu sĩ thu bút, thứ này, trừ đa y lư cờ bài trừ, những biện pháp khác bây giờ căn bản không thể thực hiện được. Kiếm của nàng, bằng nhanh nhất tốc độ, không ngừng đánh về phía Thôi Thao. Địa cung bên trong áo xanh tu sĩ, không nghĩ tới, nàng có thế mười hơi bên trong, toàn lực bổ ra trăm đạo kiếm khí. Dạng này hết sức nện hóa thần phụ thuẫn, trên nguyên tắc là chính xác. Thế nhưng là nam tử đối diện, cũng không phải loại lương thiện, đợi nàng linh lực không kế, tất nhiên sẽ bị lấn đến trước người, khi đó, chính là nàng gặp nạn rồi. Hắn thở dài một hơi, rõ ràng lúc này biện pháp tốt nhất là trốn mới đúng. Ngươi không đụng tới ta. Thôi Thao tại một mảnh đương đương đương bên trong, đau lòng hắn bảo vệ tính mạng phụ lục, dùng linh lực hét lớn lên tiếng, ngươi chờ. Ta phải là không đem ngươi ép xương cốt đều không thừa, liền theo họ ngươi. Đương đương đương Lư Duyệt buồn bực không gặm âm thanh, dốc hết sức toàn bộ bổ. Chưa xong còn tiếp.